khi này chút diễm ánh sáng hoàn toàn tản ra sau, cả tòa cổ hoang sơn mạch các nơi, từng đạo tiếng thú gào bộc phát ra, hơn nữa, động tĩnh này, càng lúc càng lớn, liền đại địa đều run rẩy càng rời đi. Sơn mạch bên trong võ giả, đều bị này một dị dạng khiếp sợ, bọn họ chưa từng có xem qua quái dị như vậy một màn, cả tòa cổ hoang sơn mạch, đều đang run rẩy, bọn họ dương mắt nhìn lên, ngơ ngác phát hiện, phía trước một chỗ rừng rậm, lại cũng run rẩy lên, bên trong, chỉ có vô số linh thú bóng người đang lóe lên. Này một loại bầu không khí, rất ngột ngạt, để hết thảy võ giả đều cảm giác tâm thần một trận muộn chìm, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ có cái gì dị tượng bạo phát, thân thể bởi vậy không tự chủ được cảm động run rẩy. Hơn nữa, những võ giả này không có nhận ra được, như vậy không khí quái dị, chính lấy cổ hoang sơn mạch làm trung tâm, hướng về cái khác sơn mạch tràn ngập đi qua, này lấp lóe na di linh thú thân ảnh, càng ngày càng thô bạo, cũng càng ngày càng cáu kỉnh. Sở Hành Vân đứng thẳng ở sơn mạch đỉnh, mí mắt hơi rủ xuống, đem hết thảy đều thu vào đáy mắt, khuôn mặt như trước không kinh không hỉ, dường như thiên địa đổ nát đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn giờ phút này, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Xèo, thân hình lược lên trên không, Sở Hành Vân hóa thành một vệt lưu quang, phá không mà đi, từ đầu đến cuối đều không có ai phát hiện sự tồn tại của hắn, càng không biết hắn tất cả cử động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn Kiếm Sơn đỉnh, này một mảnh ổn định hư không, không có dấu hiệu nào run rẩy lên, tầng tầng tử hắc sóng gợn tràn ngập mà mở, nứt toác ra lít nhít nhỏ ngân, cuối cùng hóa thành một cái đen kịt đường nối, xa xa không biết liên tiếp phương nào. Trong đường nối, một vị ngàn mét xa thú chạy đi, chỉ thấy nó cả người lượn lờ tử hắc sắc hư không lực lượng, vút qua dưới, không gian còn như không, cực kỳ dễ dàng qua lại mà qua, hướng Vạn Kiếm Sơn chậm rãi bay xuống. Ở xà thú đầu lâu trên, đứng thẳng một tên thanh niên mặc áo đen, tất đen con ngươi sâu thẳm, vừa xuống đất, khí thế trên người đột nhiên biến, mơ hồ có gan trưởng khống toàn cục người bể trên cảm giác. Người bây giờ, vẫn chưa thể tùy ý thôi thúc hư không qua lại, đi tĩnh dưỡng đi, để tránh khỏi ảnh hưởng cảnh giới. Thanh niên mặc áo đen quay về hôi hắc xà thú nói rằng, này xà thú hình như có linh tính, càng lật qua lật lại khổng lồ rắn mâu, thật giống ở xem thường thanh niên mặc áo đen lời nói. Chợt, hôi hắc xà thú lần thứ hai lược lên hư không, vặn vẹo trong lúc đó, dài đến ngàn mét thân hình khổng lồ kịch liệt thu nhỏ lại, đến cuối cùng, trở nên chỉ có dài một trượng ngắn, hóa thành huyễn ảnh, đi vào đến Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa nhất. Vị này kỳ dị hôi hắc xà thú, tự nhiên là Thái Hư Phệ Linh Mãng. Ở Tôn Võ Thành, nó liên tục nuốt bốn cái linh trụ sau, đã hoàn toàn thoát ly vẻ mỏi mệt, tu vị cũng càng gần hơn một bước, đạt đến âm dương hai tầng cảnh giới. Nhưng dù vậy, tuổi thơ kỳ nó, vẫn là không cách nào tùy ý thôi thúc hư không qua lại, mỗi lần qua lại sau khi, đều sẽ hao hết hết thảy linh lực, biến thành bỏ túi hình thái. Khi còn bé, liền có thể trưởng khống hư không lực lượng, nếu hoàn toàn trưởng thành thành thục, e sợ có thể rong chơi với hư không vô tận bên trong, mà không thương chút nào. Nhìn Thái Hư Phệ Linh Mãng rời đi bóng người, Sở Hành Vân không khỏi ở trong lòng than thở, ngay vào lúc này, phía sau hắn nơi, bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người, lấy tốc độ cực nhanh tới gần lại đây. Hả? Khi này mấy bóng người nhìn rõ ràng Hành Vân chớp mắt, bọn họ sắc mặt kịch biến, lập tức quỳ gối trên mặt đất, đem đầu lâu chôn thật sâu dưới, cung kính nói, đệ tử, gặp các chủ. Mấy người này âm thanh, rất là chỉnh tề, ở cung kính sau khi, lại còn lộ ra một ít sợ hãi cùng nghi hoặc. Sợ hãi, thân phận của bọn họ, bất quá là đệ tử bình thường, mà Sở Hành Vân, nhưng là Vạn Kiếm các chi chủ, uy chấn Bắc Hoang vực mạnh nhất thiên tài, bọn họ làm sao có thể không sợ. Nghi hoặc, mấy người bọn họ phụ trách trông giữ Vạn Kiếm Sơn, từ đầu tới đuôi, đều không có nhận ra được Sở Hành Vân tồn tại, càng không biết Sở Hành Vân vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Sở Hành Vân đi tới Càn Võ Hoàng Triều sự tình, rất mịt mờ, chỉ có chủ yếu nhất người, Phương mới hiểu được, những này đệ tử bình thường sẽ cảm thấy nghi hoặc, cũng là chuyện đương nhiên. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, phàm là Vạn Kiếm các cao tầng, lập tức đi tới Vạn Kiếm Điện, không được sai lầm. Sở Hành Vân thần thái nghiêm túc, cũng không xem thêm này mấy tên đệ tử, bước tiến một bước, hướng Vạn Kiếm Điện nhanh chóng chạy đi. Chờ Sở Hành Vân bước vào Vạn Kiếm Điện, tính mạng của hắn lệnh đã ở Vạn Kiếm các triệt để truyền ra, từng đạo bóng người từ các nơi chạy tới, không dám chậm trễ chút nào, tình cảnh khá là đồ sộ. Cái thứ nhất đến người là Bách Lý Cùng Sinh. Hắn bước vào Vạn Kiếm Điện, nhìn thấy Sở Hành Vân thân thể không việc gì, lập tức âm thầm thở phào một cái, cũng không nói nhiều, đạp bước đi tới cao đường phía dưới, lẳng lặng chờ đợi lên. Rất nhanh, Vạn Kiếm Điện ở ngoài, lục tục có bóng người đến, tiếng xe gió không ngừng. Nhưng, khi này những người này bước vào đến Vạn Kiếm Điện, trên người bọn họ ác liệt khí tức, không hẹn mà cùng thu lại lên, tiếng nói ngừng lại, mục cầu cung kính, quay về Sở Hành Vân hô to các chủ hai chữ. Liền ngay cả Tần Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao chở người, cũng giống như thế, Trong lúc phất tay, đều biểu đạt ra vẻ kính sợ, chuẩn một tòa vạn kiếm điện, hơn trăm người, bầu không khí nhưng yên tĩnh đến cực điểm. Tất cả mọi người đều âm thầm lấy Sở Hành Vân dẫn đầu, không gặp chút nào hỗn độn. Xèo. Lúc này, lại là một đạo tiếng xe gió truyền đến, nhưng không giống chính là, vị này đến người khí tức, rất quỷ bí, tuy có mấy phần yếu ớt, nhưng tinh khiết cực kỳ, giống như một vũng thủy triều trước mặt kéo tới, để Sở Hành Vân đều bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ấn nhập hắn tầm nhìn bên trong bóng người, cũng không xa lạ gì, thình lình chính là Thủy Lưu Hương, nhưng thấy nàng quần áo xanh quần, lưng đừng kiếm, một đôi con mắt như bảo thạch giống như óng ánh trong sáng, lập lòe liên miên ba quang, nếu tinh tế ngưng nhìn sang, còn có thể kinh ngạc phát hiện, này hai con mắt nơi sâu xa, dường như lượn lờ một ít hồ khí. Này hồ khí, rất là đặc thù, hoàn toàn không có thuộc về hồ mê hoặc tự cảm, càng không giảo hoạt, mà là rất thuần túy, thậm chí mang có một vệt vô thượng siêu nhiên khí thế, như tiên, mờ ảo mà lại chân thực. Đây chính là cửu vĩ tiên hồ võ linh sức mạnh. Sở Hành Vân ở trong lòng tự nói, vẻ mặt nhất thời kinh ngạc. Lúc trước, ở tiên chủ hành cung bên trong, Thủy Lưu Hương đem cửu vĩ tiên hồ võ linh giao cho Sở Hành Vân, để hắn tặng cho Thủy Thiên Nguyệt, đồng thời dặn Sở Hành Vân không phải nói ra chân tướng. Tự đắc đến cửu vĩ tiên hồ võ linh sau khi Thủy Thiên Nguyệt suốt ngày bế quan, không ngừng thử nghiệm kế thừa cửu vĩ tiên hồ võ linh sức mạnh, mà vào giờ phút này, cửu vĩ tiên hồ võ linh đã hòa vào Thủy Thiên Nguyệt trong cơ thể. Mọi người đều biết, võ linh bắt nguồn từ linh hồn nơi sâu xa nhất, tại mọi thời khắc ảnh hưởng võ giả. Hiện tại Thủy Thiên Nguyệt chính là ở cửu vĩ tiên hồ võ linh dưới ảnh hưởng, khí tức có to lớn thay đổi. Tuy là vì hồ, nhưng là tiên hồ, nhất cử nhất động, siêu phàm thoát tục, không tự chủ liền sẽ cho người trong lòng sinh ra áp lực. Xin chào các chủ. Thủy Thiên Nguyệt cảm nhận được Sở Hành Vân ánh mắt, trong lòng có chút vui mừng, nàng nhẹ nhàng phun ra một đạo âm, ngữ điệu cũng phát sinh ra biến hóa, liên miên mà lại nhẵn nhụi, thật là dễ nghe. Cũng chính là này vừa mở miệng, vạn kiếm điện bên trong, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn quét lại đây, đều là cảm nhận được Thủy Thiên Nguyệt biến hóa, trái tim không tên tăng lên nhảy lên, lại có chút khó thở. Sở Hành Vân trong mắt kinh sắc chợt lóe lên, tùy ý trả lời, điều này làm cho Thủy Thiên Nguyệt có chút cảm giác bị thất bại, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng một lần nữa hiện lên cười nhạt, bước liên tục khẽ rời đi, tự mình đứng thẳng qua một bên, bảo thạch giống như hai con mắt, như trước sâu sắc nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Thủy Thiên Nguyệt trở về vị trí cũ sau khi, vạn kiếm các hết thảy cao tầng, đều ngang tụ tập ở đây, Sở Hành Vân thấy thế, chậm rãi đứng lên đến, nói ngay vào điểm chính. Liên quan với Tôn Võ Thành việc, ta đã hoàn toàn điều tra rõ ràng, sau lưng hắc thủ, chính là Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn, mục đích gì, chính là muốn gây xích mích vạn kiếm các cùng thập bát hoàng hướng quan hệ, đồng thời thăm dò chúng ta hiện tại có thực lực. Nghe được Sở Hành Vân lời ấy, đoàn người đều là cả kinh, đều không thể nghĩ đến, này nhìn như phổ thông hoàng triều dung chuyển, sau lưng hắc thủ, lại là Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn, đồng thời, bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được không thích hợp, ánh mắt dồn dập chìm xuống dưới. Thấy này, Sở Hành Vân như trước tiếp tục nói, ta đều điều tra rõ ràng việc này sau, nén giận ra tay, đã thành công đem hai đại tông môn người giết chết đi, nhưng không cách nào thay đổi chính là, bọn họ gây xích mích nói như vậy, đã lặng yên rót vào thập bát hoàng triều. Sở Hành Vân đang khi nói chuyện, vung tay lên, Hạ Vân Thanh cùng Quý Uyên thi thể, đột nhiên xuất hiện ở đoàn người tầm nhìn bên trong, khiến cho bọn họ con ngươi không ngừng co rút nhanh, lại ấp úng nói không ra lời. Hạ Vân Thanh cùng Quý Uyên, ở bắc trong hoang vực, đều là hiển hách cao thủ nổi danh, đặc biệt là Quý Uyên, liệt phó môn chủ vị trí, mặc kệ là thủ đoạn, cũng hoặc là thực lực, đều là cao thủ trong cao thủ. Nhưng là, hiện tại hắn đã chết rồi, chết ở Sở Hành Vân thủ hạ, chuyện này thực sự khiến người ta ngạc nhiên, kinh ngạc với Sở Hành Vân trong tay, đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, liền âm dương bảy tầng siêu cấp cường giả, đều có thể mạnh mẽ đánh giết đi. Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh xuất hiện, thình lình nói rõ. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đã có ngầm chiếm Vạn Kiếm Điện một loạt mưu tính, thậm chí trong tương lai không lâu, bọn họ đem xua quân mà đến, giống như chó điên giống như, muốn gặm cắn Vạn Kiếm các huyết nhục. Thời khắc này, Sở Hành Vân lanh canh tiếng nói, đem người quần tâm tư xoay chuyển trở về, chỉ thấy hắn dừng một chút, âm thanh một chút trở nên âm trầm, đọc từng chữ nói, đối mặt tình huống như thế, chúng ta nếu muốn chống đối hai đại tông môn tập kích, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong, hoàn toàn trưởng khống lấy thập bát hoàng triều. Đem hết thảy công việc đều quy về Vạn Kiếm Các, do chúng ta một tay quản giáo. Dù sao, trận này gian khổ cuộc chiến, đã không thể tránh khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo này nói tiếng nói hạ xuống, đoàn người tâm thần, cũng rơi vào đáy vực. Kỳ thực, bọn họ cũng ngờ tới việc này phát sinh. Sáu thế lực lớn bên trong, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện thực lực, vốn sẽ phải mạnh hơn Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông.